khó kiểm soát thần niên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe limousine dài đỗ lại một cách vững vàng dưới căn hộ cao cấp của Đàm trước ở trung tâm thành phố. Bên ngoài bắt đầu có mưa phùn. Đàm trước xuống xe, che ô đi vài bước. Gió thổi làm ô của cô hơi rung rinh. Nhớ lại hợp đồng hôn nhân đã xác nhận trong xe. Cô đột nhiên dừng bước. Cảm thấy như mình đã bỏ qua điều gì đó. Bản năng quay người lại. Chiếc Bentley chưa khởi động. Cửa sổ phía sau mở hé. Qua màn mưa mờ ảo. Gương mặt nghiêng của người đàn ông trẻ tuổi hiện lên đầy xuất sắc. Thần thái thanh cao. Có vẻ như anh chuẩn bị xem tài liệu trên đường về. Đeo một chiếc kính gọng bạc mảnh. Toát lên vẻ lạnh lùng. Không dễ gần. Nói tóm lại. Anh không giống kiểu người sẵn lòng kết hôn với một cô dâu phá sản mà không đòi hỏi gì. Triệu Hồi Độ như có cảm giác, ngước mắt nhìn cô một cách điềm nhiên. Còn chuyện gì sao? Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt sau cặp kính như chứa đựng vô số bí mật. Nhưng lại vô cùng bình lặng, như thể cuộc hôn nhân này không hề làm anh dao động. Thậm chí còn kém phần quan trọng hơn công việc. Đàm trước lấy lại tinh thần, tiến gần xe hơn, đôi mi ướt nhẹp vì mưa hạ xuống. Vậy anh thì sao? Anh cần tôi làm gì? Triệu Hồi Độ cưới cô, chắc chắn có dụng ý riêng. Nếu việc Triệu Hồi Độ kết hôn với cô là một món hời từ trên trời rơi xuống, thì việc không lập thỏa thuận tài sản trước hôn nhân chính là một món hời khổng lồ. Món hời này, càng lớn, càng khó nuốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ hiện lên vẻ kiên quyết. Nhất định phải có câu trả lời rõ ràng ngay lập tức. Cô cúi người sát vào cửa sổ xe. Mái tóc dài buông xõa phía sau đổ về phía trước ngực. Lộ ra chiếc cổ mảnh mai yếu đuối. Trên đó có những vết hôn chưa phai màu. Như dấu vết của dã thú để lại. Thật đáng thương. Ánh mắt Triệu Hồi Độ dừng lại vài giây. Hiếm khi xuất hiện chút lòng trắc ẩn. Cô Đàm, không kiên nhẫn như vậy, làm ăn sẽ chịu thiệt. Đàm trước vốn đã yếu ớt, cúi người lâu như vậy, cổ tay cầm ô đã mỏi như. Anh còn nói những điều cô không hiểu. Vì thế cô thẳng thắn mở cửa xe, lên nhà ngồi chơi đi. Hôm nay phải làm rõ chuyện này, không thì tôi không ngủ được. Giây tiếp theo, gió đêm mang theo những hạt mưa nhỏ lùa vào trong xe. Trợ lý Thôi ngồi ở ghế trước lạnh đến phát run. Anh ta nhìn mũi mình và không dám nhìn xung quanh. Cô Đàm hành động không theo lẽ thường lại còn gan to bằng trời. Không trách Triều Tổng quyết định thực hiện hôn ước. Ngược lại, Triều Hồi Độ, người gần cửa sổ nhất, không giận dữ vì hành động của cô. Anh bình tĩnh tháo chiếc kính bị mưa làm mờ. Đặt vào tủ đựng, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Đó là vinh hạnh của tôi. Đàm trước còn đang ngỡ ngàng. Triệu Hồi Độ đã xuống xe, cầm lấy ô từ tay cô. Chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài mạnh mẽ. Khi anh di chuyển tỏa ra một sức mạnh tiềm ẩn, như dung nham ẩn mình dưới dòng sông băng. Đầy sức tưởng tượng. Nhưng Đàm trước cảm thấy lời nói của anh có gì đó không đúng. Lên nhà ngồi chơi có gì là vinh hạnh hay không? Hình như câu nói của cô có chút vấn đề. Lên nhà ngồi chơi, Triệu Hồi Độ sẽ không hiểu lầm rằng cô nói. Lên nhà làm chuyện đó. Chứ, không thể nào, không thể nào. Dường như nhận thấy biểu cảm của cô thú vị. Triệu Hồi Độ dịch ô ra sau vài cm. Như thể nhắc nhở. Lại gần chút, tôi đang bị ướt đây. Đàm trước tiến lại gần, ngước nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong veo của anh. Chắc là cô nghĩ quá nhiều, người ta lịch sự như vậy, còn đích thân che ô để cô không bị ướt. Làm sao có ý xấu được? Vài giây sau, đợi đã, ai bị ướt cơ? Lịch sự cái quái gì? Nhanh chóng, Đàm trước hối hận vì đã mời vị đại thần này lên nhà. Vì khi thang máy mở ra, trước mắt cô là một biển hoa, hương hoa hồng nồng nàn tràn ngập, từ cửa thang máy kéo dài đến cửa nhà cô, hoa hồng đỏ rực phủ kín cả lối đi, thậm chí chặn hết cửa ra vào. Căn hộ này là quà sinh nhật 18 tuổi của ông nội tặng cô. Rất ít người biết đến, bây giờ cũng giống như studio của cô, chất đầy hoa hồng. Điều đó có nghĩa là nơi duy nhất còn là chốn riêng tư của cô cũng đã bị một người theo đuổi nào đó phát hiện. Quan trọng hơn, lại trước mặt chồng tương lai của cô, Đàm Trước phản ứng nhanh, giả vờ nhìn nhầm số nhà, sau đó làm ra vẻ ngạc nhiên định quay lại thang máy. Đi nhầm cửa rồi, ngay lập tức, cánh tay dài của người đàn ông chắn đường cô, chiều hồi độ nhìn những bông hoa hồng phủ đầy cửa nhà vị hôn thê. Chậm rãi cúi người, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Thế này là sợ gì? Là bạn trai tặng à? Rõ ràng anh đang cười, nhưng lời nói lại thấm đẫm sự lạnh lùng, như một bản án gọn gàng vang lên bên tai trắng ngần của cô. Cô lừa cưới, hương gỗ đàn hương lạnh lùng và xâm chiếm của anh phá vỡ mùi hương hoa hồng trong căn phòng. Từng chút một tiến vào hơi thở của cô, ngoại trừ hương thơm lưu chuyển, tất cả như đều ngưng động. Bước chân của Đàm Trước lộn xộn, vô tình dẫm lên vài bông hồng. Cánh hoa tràn ra, mùi hương càng nồng. Cô gái mảnh mai dựa lưng vào tường, như chỉ ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương trên người anh. Trong lúc hoảng loạn, bản năng sinh tồn của cô bùng phát. Đàm Trước lập tức phủ nhận. Tôi không có, cô làm sao dám lừa cưới chiều hồi độ. Người đàn ông này thật đáng sợ. Cô ấm ức ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của anh, chuẩn bị tiếp tục diễn, nhưng lại lắp bắp, chỉ là tôi quá hấp dẫn, nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu kẻ không có văn hóa. Chiều hồi độ chậm chậm di chuyển lòng bàn tay đang chống lên tường xuống, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen rối bù bên tai cô, như đang vuốt ve, giọng nói trầm ấm hơn vài phần. Thật sao? Thật, nguy cơ đã được giải trừ. Chỉ là, Đàm Trước khẽ cau mày, cửa bị chặn bởi hoa, làm sao vào được? Trong ánh sáng đan xen, dáng người cao ráo của người đàn ông mang lại cảm giác áp bức. Đôi mắt sáng của cô gái đảo qua, chà, đây chẳng phải là lao động sẵn có sao? Tổng giám đốc chiều giúp một tay được không? Tôi không mang nổi. Nói xong, cô khẽ vẫy tay trước mắt anh, tỏ ý mình là đóa hoa nhỏ yếu đuối, và táo bạo kéo tay áo của anh. Chiều hồi độ mặc chiếc áo sơ mi đen, lúc này tay áo bị Đàm Trước kéo lên, để lộ nửa cánh tay có đường nét rõ ràng. Anh nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, ấn nhẹ một cái như cảnh cáo. Đàm Trước rụt lại bàn tay nghịch ngợm của mình, khẽ hừ một tiếng. Một người đàn ông, để lộ chút da thịt thì sao chứ? Ngay sau đó, tay áo của chiều hồi độ trượt xuống cổ tay. Ánh mắt anh bình tĩnh rời khỏi cổ tay trắng như ngọc của cô. Gọi điện thông báo cho bảo vệ đến. Đàm Trước, được thôi, suýt nữa quên mất anh không phải người đàn ông bình thường. Là người ra ngoài lúc nào cũng có 12 vệ sĩ theo sau. Đời này có lẽ cô sẽ không bao giờ thấy Triều Tổng làm việc chân tay. Trong lúc cô tiếc nuối, vệ sĩ tiến tới hỏi, cô Đàm, chuyển đi đâu? Những bó hoa của người theo đuổi đều có chung một kết cục. Đối với những bông hoa thực sự, Đàm Trước rất lạnh lùng và không chút tình cảm. Chỉ về phía cửa sổ hành lang, thùng rác dưới lầu, hoa thật và hoa giả, chỉ có một loại tồn tại. Hoa hồng quá nhiều, dù các vệ sĩ đã rất cẩn thận, nhưng khi di chuyển, thỉnh thoảng cánh hoa vẫn rơi xuống. Theo lý mà nói, các cô gái đều thích hoa đẹp, nhưng Đàm Trước không hề chớp mắt, không có chút thương tiếc nào. Cánh hoa đầy màu sắc bay tứ phía, hương thơm quấn quanh, chiều hồi độ nhàn nhạt liếc qua, như thể đang trò chuyện bình thường. Không thích hoa hồng, câu hỏi chết người, nguy hiểm nguy hiểm. Trong lòng Đàm Trước chuông báo động reo lên, đôi mắt sáng khẽ run rẩy, kiên quyết khẳng định, không thích, tôi là người phụ nữ có nguyên tắc, chỉ thích hoa hồng do chồng tặng. Khi nói chuyện, một cánh hoa đỏ rực nhẹ nhàng rơi từ trán cô xuống. Khi chạm đến môi, có chút nhột, cô vô thức muốn mím lại. Triều Hồi Độ nâng tay nhặt cánh hoa, ném vào túi rác nhựa đã đầy hoa hồng bên cạnh. Nhìn nó hòa vào đám hoa kia. Anh nhận lấy khăn giấy khử trùng từ trợ lý thôi. Hành động tao nhã lau ngón tay đã chạm vào cánh hoa. Nhẹ nhàng đáp, ừ, những bông hoa này không xứng với em. Đàm trước không hề khiêm tốn. Tôi cũng nghĩ vậy, cô còn đẹp hơn hoa hồng. Cuối cùng đã dọn sạch. Đàm trước thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở cửa, cô vừa chỉ cho Triều Hồi Độ vào trong. Kiểm tra xem, tôi không giấu đàn ông lạ đâu nhé. Lúc này, chiếc đồng hồ cổ treo tường kêu vang vài tiếng. Kim chỉ đúng 10 giờ. Muộn thế này rồi, Đàm trước liếc nhìn thời gian. Căn hộ của cô chưa từng có khách đến. Tiện tay lấy một cái cốc sứ mà cô dùng. Rót một cốc nước trắng. Rồi hai tay bưng qua. Tỏ vẻ hết sức chân thành. Đàn ông nên uống nhiều nước ấm. Chắc chắn không phải cô lười tiếp khách. Triều Hồi Độ nhìn chiếc cốc tai mèo quá đáng yêu này. Anh khẽ ngừng một chút. Đàm trước chớp chớp mắt. Anh không uống à? Nửa đêm rồi. Người tự giác như Triều Tổng đây chắc không uống cà phê hay trà nhỉ. Triều Hồi Độ đưa tay lướt qua tai mèo. Dưới ánh mắt mong chờ của cô. Nhấp một ngụm, nhẹ nhàng bình luận. Cô Đàm thật chu đáo. Sau đó bình thản đặt cốc xuống. Hình tượng vẫn rất vững. Đàm trước yên tâm. Nghĩ đến mục đích mời anh lên nhà. Cô muốn vào thẳng vấn đề. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn cô gái trẻ mặt mày đầy vẻ bối rối. Triều Hồi Độ phong độ nhường lời. Quan hệ trong nhà họ Triều phức tạp. Phe phái đông đảo. Vị trí Triều phu nhân này không dễ ngồi đâu. Đàm trước nhớ tới chiếc thẻ đen Lục Cận trong tay mình. Còn những người theo đuổi lộn xộn gần đây, với tình hình hiện tại của cô, làm Triều phu nhân chắc chắn không thể tệ hơn. Huống hồ, hiểu rõ rồi. Cô gái trẻ cuối cùng thả lỏng dựa vào sofa, đôi mắt hơi nâng lên màu hồng nhạt. Triều Tổng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ tôi. Đúng không? Cô rất thông minh, dưới ánh đèn trắng chói lòa. Người đàn ông mày rậm mắt thanh, tay đàn lại tự nhiên, ngón tay khẽ mân mê, như đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, anh mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, hai người trò chuyện gần một tiếng. Chẳng hạn như Triều Hồi Độ muốn thực sự nắm quyền, cần phải kết hôn để nhận chiếc nhẫn gia tộc. Mới được tổ tiên công nhận là người thừa kế hợp pháp. Nếu không danh không chính ngôn không thuận, ban lãnh đạo tập đoàn vẫn còn ngầm phản đối. Không có thời gian kiểm toán tài sản cá nhân, không làm công chứng cũng có lý do. Đàm trước hiểu rồi, đại khái là Triều Hồi Độ muốn danh chính ngôn thuận nắm quyền cần có một người vợ. Mà cô là vô tình trùng hợp. Hai người còn có một tờ hôn ước do trưởng bối để lại. Lúc này, đồng hồ lại vang lên. Kim chỉ đã chuyển sang 11 giờ. Mục đích của đối phương rõ ràng. Đàm trước cũng thở phào. Những điều cần biết đều đã biết. Cô không có ý định giữ Triều Hồi Độ lại nữa. Định đứng lên tiễn khách. Bỗng nhiên, điện thoại để trên ghế sofa reo lên. Đàm trước mở tin nhắn mà không cảnh giác. Là số lạ, hoa hồng tôi tặng em là đặc biệt chuyển từ nước ngoài về. Giống như em rực rỡ lộng lẫy. Đàm trước tôi yêu em như thế. Sao em có thể ném chúng vào thùng rác, còn dẫn đàn ông khác về nhà. Thời gian qua, Đàm trước nhận được vô số tin nhắn tương tự. Đều là người tặng hoa hồng tỏ tình với cô. Cô thành thạo định chặn số này. Ai ngờ, chưa kịp chặn, giây tiếp theo. Màn hình đột nhiên hiện lên một bức ảnh cơ bắp nam giới khỏa thân từ thắt lưng trở lên. To không? Cứng không? Hắn ta có bằng tôi không? Cứng bằng tôi không? Hình ảnh khiêu dâm bất ngờ khiến cô giật mình. Chân bước hụt, đầu ngón chân đúng lúc vướng vào mép thảm. Cả người loạng choạng nhào vào người đàn ông đối diện. Điện thoại cũng rơi khỏi tay. Triều Hồi Độ đón lấy thân hình mềm mại của cô gái. Tay kia đỡ lấy điện thoại rơi xuống, qua lớp áo sơ mi mỏng, Đàm Trước cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc của Triều Hồi Độ. Từng đường nét hoàn hảo, áp đảo mọi người đàn ông khác. Nhưng cô thấy ánh mắt trong veo của anh chợt trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy dòng chữ tục tĩu trên màn hình. Suýt nữa quên mất, đây là người thừa kế danh gia vọng tộc, chắc chưa bao giờ thấy lời lẽ tho tục như vậy. Đàm Trước lập tức đứng vững, rút tay lại, kiên quyết không lợi dụng Triều Tổng chút nào. Tức giận tuyên bố, thứ gì thế này, dám so với anh. Tổng giám đốc Triều của chúng ta L. Em Mượt Tình vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề, là người nhã nhặn, ai lại giống tên B3N Thái này, nửa đêm gửi ảnh khỏa thân cho thiếu nữ, thật không có đạo đức. Đối diện với lời khen ngợi về sự nhã nhặn, Triều Hồi Độ không có chút vui vẻ nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn hình. Quả nhiên, giây tiếp theo, đối phương lại gửi tin nhắn. Tôi thấy hắn ôm em rồi. Đàm Trước cảm thấy sau lưng lạnh toát. Theo bản năng cô dựa sát vào bóng dáng cao lớn đầy cảm giác an toàn bên cạnh. Rồi nhìn xung quanh. Người này, hắn ta gắn camera trong nhà tôi à? Triều Hồi Độ lấy điện thoại của cô. Chặn số kia. Sau đó hỏi, ở đây hay về nhà với tôi? Về nhà với anh. Đàm Trước nắm chặt tay áo Triều Hồi Độ không buông, sợ anh chạy mất. Từ nhỏ cô đã có nhiều người theo đuổi, không thiếu người vì muốn làm cô vui mà có những hành động tỏ tình như tặng hoa hồng. Nhưng kiểu B3N Thái theo dõi cô thế này là lần đầu tiên, đặc biệt đối phương còn ẩn nấp trong bóng tối, luôn theo dõi cô, thật đáng sợ. Giọng cô gái nói nhanh, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi. Nhưng khuôn mặt hoảng loạn trong khoảnh khắc dưới ánh đèn sáng chói. Từng cử động đều tràn ngập vẻ lộng lẫy khiến người ta kinh tâm động phách. Với nhan sắc vượt trội, được quyền thế và tài sản nuôi dưỡng, Đàm Trước tự nhiên có thể phô diễn hết vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Nhưng một khi mất đi chỗ dựa, lại ở vị trí dễ tiếp cận, ai cũng muốn hái xuống. Lý trí mách bảo rằng cô rất phiền phức. Nhưng sự chiếm hữu hoàn toàn lấn át, người đàn ông lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ, tháo tất cả thiết bị giám sát, tìm người, giải quyết. Đàm Trước vừa sợ, vừa nói nhiều, giải quyết là giết người diệt khẩu à? Triều Hồi Độ từ từ cúi đầu. Giọng nói vẫn trong trẻo như mọi khi. Sợ rồi à? Đàm Trước ban đầu chỉ đùa giỡn, nhưng vẻ mặt của Triều Hồi Độ có vẻ không đùa chút nào. Hay là, giao cho cảnh sát đi. Thấy cô thật sự sợ hãi, Triều Hồi Độ dùng đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cô. Giọng nói lạnh lùng cuối cùng nhuốm chút an ủi. Yên tâm, nhà họ Triều làm ăn chân chính. Khu, Thái Hợp Đề, mà Triều Hồi Độ cư trú nằm trên đường Ly Thanh. Khu nhà giàu mới của Giang Thành. Nghe nói đã mời thầy phong thủy từ Bắc Thành đến xem. Là trung tâm phong thủy tốt nhất ở miền Nam. Khi mới mở bán, các đại gia từ khắp nơi đổ xô đến. Sau đó còn có một số suất mua đã được đấu giá, lên đến giá trên trời. Được giới thượng lưu gọi đùa là cung điện hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mới ở nổi. Tất cả đều là tin đồn rất kín đáo. Tóm lại, người có thể sở hữu biệt thự ở đây, không chỉ có tài lực mà còn phải có quyền thế tuyệt đối. Triều Hồi Độ ở đây có 3 căn, và tất cả đều thông với nhau, tạo thành một mảnh, diện tích khoảng 5-6.000 mét vuông, giống như một trang viên, phải lái xe mới vào được. Dù Đàm Trước là tiểu thư nhà giàu, đặc biệt là được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cô chưa từng thấy qua thứ này. Đây mới là thực lực tài chính thực sự của một gia đình danh giá. Nghe nói đây chỉ là nơi ở tạm của Triều Hồi Độ. Cô tin rồi, chỉ riêng việc tính toán tài sản của Triều Hồi Độ đã phải mất 3 đến 5 tháng. Người đàn ông này thật gan dạ, ngay cả công chứng tài sản cũng không làm. thật không sợ cô ly hôn chia tài sản sao? Trải qua một sự việc không hay, lại đổi chỗ ở lạ lẫm. Đàm trước tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ, ngủ một mạch tới sáng. Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh nắng chiếu qua tấm kính màu ấm áp, phản chiếu lên chiếc giường rộng lớn. Một bàn tay trắng trẻo mảnh mai từ từ mò ra khỏi tấm chăn mỏng. Khó khăn lắm mới tìm được điện thoại. Đàm trước mơ màng nhìn màn hình hiện lên. Alo, sư huynh, Mễ Khê Đình, sư muội, ông Viên mua lại chiếc bình hoa thanh hoa của em rồi. Đàm trước bị tin tiền từ trên trời rơi xuống đánh thức. Ngồi bật dậy, giọng nói mơ hồ trở nên rõ ràng. 9.999.000. Đúng vậy, tình yêu bè thật đáng giá. Nghe ông Viên kể câu chuyện tình yêu mấy tiếng đồng hồ, còn tưởng ông ta sẽ mặc cả giá cực thấp chứ. Không ngờ, ông ta thật vì bậc trưởng bối mà mua với giá này để mong họ có được hạnh phúc bền lâu ở kiếp sau. Thương vụ đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Đàm trước tự tin vào sự nghiệp cổ vật của mình trong tương lai. Cúp điện thoại, nhìn quanh môi trường xa hoa nhưng xa lạ. Cô ngẩn người một lúc, nửa ngày mới nhớ ra, mình đang ở nhà triều hồi độ, lại gần thêm một bước để trở thành triều phu nhân. Điều cô cảm thấy may mắn nhất là triều hồi độ cho cô không gian riêng, không hề có ý đòi hỏi nghĩa vụ vợ chồng, khiến Đàm trước thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc sống chung lâu dài. Không có bí mật, đêm nào cũng ngủ chung với một người đàn ông. Xuống lầu, đội ngũ đầu bếp của nhà họ Triều đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đủ các món ăn phương Đông và phương Tây. Quản gia và người giúp việc cũng luôn sẵn sàng phục vụ cô dùng bữa. So với người giúp việc trước khi nhà cô phá sản thì được huấn luyện bài bản hơn nhiều. Đàm trước không cảm thấy việc được phục vụ có gì sai trái. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen được phục vụ, thấy phòng ăn rộng lớn chỉ có mình cô tiện miệng hỏi, triều hồi độ đâu? Về việc Đàm trước gọi thẳng tên triều hồi độ, quản gia không đổi sắc mặt, ông chủ đi công tác nước ngoài rồi. Trong một tuần, mời cô tự nhiên, hả? Đàm trước nhìn biệt thự trang viên rộng lớn, tuần này là của cô rồi sao? Vừa được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, lại không phải chịu nghĩa vụ vợ chồng đau đớn. Hôm nay chuyện tốt cứ liên tiếp. Triều hồi độ không ở nhà, Đàm trước tham quan một lượt. Mặc dù nội thất cực kỳ tinh tế, nhưng có nhiều chi tiết không hợp ý cô. Ở không thoải mái, phải cải tạo lại. Mặc dù triều hồi độ nói cô cứ tự nhiên, nhưng với thân phận hiện tại của cô nên tự nhiên với tư cách là chủ nhân hay khách. Điều này rất quan trọng. Ánh mắt Đàm trước dừng lại ở chiếc điện thoại úp trên bàn. Do dự vài giây, nhưng cô không phải người sẽ ủy khuất bản thân. Cuối cùng vẫn làm theo ý mình. Mở WeChat, phát hiện triều hồi độ đã có trong danh sách bạn bè của cô. Thêm khi nào nhỉ? Lần trước bị sư huynh ngắt lời. Cô nhớ mình chưa thêm mà. Thôi, không quan trọng. Quan trọng là hỏi rõ ràng vị trí thân phận của mình hiện tại ở nhà anh. Ai ngờ, vừa nhấn vào, khung hội thoại bật ra tin nhắn kết bạn chưa gõ xong trước đó của cô. Vợ anh, hiển thị đã gửi. Vợ anh, vợ anh, vợ anh. Đàm trước đầy đầu bị ba chữ này chiếm hết. Được rồi, không cần hỏi nữa. Ra ngoài, thân phận là tự mình ban cho. Cách chương.